Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109 bên ngoài dưỡng nữ nhân. Đang lúc Từ Nhị trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, cửa lại xuất hiện mấy cái tuổi trẻ mà xa lạ thân ảnh. Từ Vân Viễn, nguyên lai ngươi thật sự ở nơi này. Sở Từ sau lưng truyền đến một tiếng lược có kinh hỉ khẽ kêu. Sở Từ quay đầu, phát hiện sân cửa nhiều ba cái nữ hài tử. Tuổi hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. Bất quá xuyên y phục lại là thập phần xinh đẹp. Sơ mi trắng tựa hồ là tiêu xứng. Hạ thân ăn mặc váy hoa cùng giày vải, tràn ngập nồng đậm học sinh hơi thở. Nói chuyện chính là trung gian vị nào. Tóc sóng vai vãn ở nhĩ sau, trên trán lộ ra tóc mái toái phát, mi tựa liễu diệp giống nhau thượng trọn. Một đôi trăng non mắt nhìn quanh thần phi, dáng người mảnh khảnh, tinh thần khí nhưng thật ra mười phần. Mà mặt khác hai người lớn lên cũng thực không tồi, bất quá vẫn là không bằng trung gian này một vị xuất chúng. Văn giai, sao ngươi lại tới đây? Từ Nhị kinh ngạc một tiếng. Sở Từ nhấp nhấp miệng, ánh mắt hiện lên một tia lĩnh ngộ. Nhìn cô nương này kia hưng phấn mà lại ủy khuất hình dáng, hình như có gian tình a, không khỏi trắng Sở Đường giống nhau. Này nơi nào là tìm tay trượng phu, quả thực chính là đưa tới một cái sống tổ tông. Phu thế danh phận đều còn không có thành đâu, bên ngoài liền bắt đầu dưỡng nữ nhân. Kia kêu văn giai vẻ mặt co quắp, mà bên cạnh hai người vẻ mặt lòng đầy căm phận đem văn giai túm tới rồi Từ Nhị trước mặt. Trong đó một cái hơi có chút giả tiểu tử hơi thở nữ hài tử há mồm liền nói, còn không phải muốn hỏi ngươi, hai người các ngươi phía trước bằng hữu đương đến hảo hảo. Nhưng đột nhiên liền không để ý tới nàng. Nàng lo lắng nhà ngươi ra chuyện gì, cho nên riêng tới xem ngươi. Vào thôn hỏi thăm đã lâu, mới tìm được chỗ ở của ngươi. Sở Từ vừa nghe, nhịn không được cười một chút. Đánh giá này ba vị cũng nên biết Từ Nhị hiện tại thân phận đi. Bất quá nói trở về, nàng nhưng thật ra rất thưởng thức này đó các nữ hài tử trong lòng phiếm ra thuần khiết mà xúc động, tình yêu tiểu nảy sinh. Chỉ tiếc nàng không phải nam nhân, nữ hài tử, nàng là chỉ có thể xa xa nhìn. Từ Nhị sắc mặt có chút nan kham, nhưng tu dưỡng nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Phía trước chúng ta cũng chỉ là quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu mà thôi. Ta hiện tại kết hôn, cho nên về sau phải hảo hảo học tập, chiếu cố trong nhà, không nghĩ lãng phí thời gian ở mặt khác không sao cả sự tình thượng. Văn giai lớn lên thật xinh đẹp, một thân văn tú khí tức, giống như là sắp nhập hạ thời tiết nở rộ nụ hoa, làm người du sinh một cổ ấm áp. Nàng ái cười, tiếng cười giống lục lạc giống nhau, có loại bỏ bất ân ma lực. Giống nàng như vậy nữ hài tử, rất ít sẽ có nam sinh có thể cự tuyệt. Ngay cả hắn, ở trải qua kia sự kiện phía trước đều từng có tâm động. Cũng nguyên nhân chính là vì có này tâm động, cho nên ngày thường cùng nàng ở chung còn tính thường xuyên. Nhưng mặc dù không phải hắn tự nguyện, hắn hiện tại cũng đã là Sở Từ trượng phu, cho nên tự nhiên muốn chặt đứt mặt khác sở hữu tâm tư. Ngươi kết hôn? Văn giai ngẩn ra một chút, thấp cúi đầu, lại khi nhấc lên lại là một trương gương mặt tươi cười. Ngươi gạt người đi, chúng ta chính là tân thời đại người, quốc gia còn đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, ngươi cũng chưa đến kết hôn tuổi, sao có thể kết hôn đâu. Là thật sự, đây là ta, tức phụ. Từ Nhị căng ra đầu, vội vàng túm Sở Từ nói, lại là một bộ cầu cứu bộ dáng. Sở Từ có chút khó hiểu, Nếu nàng không nhìn lầm nói, ở Từ Nhị nhìn thấy này Văn Giai ánh mắt đầu tiên khi, rõ ràng ánh mắt có chút không giống nhau. Lúc này như thế nào liền bắt đầu giả dạng làm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liệu Hạ Huệ. Văn Giai ba người tức khắc bị Sở Tư hấp dẫn qua đi. Cẩn thận nhìn lên, ba người giật nảy mình. Cái kia giả tiểu tử giống nhau nữ hài tử càng là thiếu chút nữa nhảy lên. Từ Vân Viễn, ngươi sao có thể nhìn chúng như vậy bác gái? Ngươi có phải hay không ra chuyện gì nhi? Chúng ta có thể động viên toàn ban đồng học cùng nhau giúp ngươi. Ngoặc kép, hết chương.